Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1249, điểm đáng ngờ. Hai tên người mặc màu đen chế phục bảo an nghe được dị hưởng sau vội vàng chạy đến. Túc xá lâu cửa sổ, nhiều người thò đầu ra, muốn biết dưới lầu chuyện gì xảy ra. Cầm đầu bảo an hình thể cường tráng, thể trọng 200 cân trở lên. Bảo an nhìn xem thi thể trên đất, trên mặt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Phảng phất thường xuyên gặp được loại tình huống này, mau gọi xe cứu thương. Tiền thương nhất đối bảo an nói, người đi gọi xe cứu thương. Bảo an đối bên người đồng sự nói, là cái này tháng thứ 8 vụ. Chuẩn bị đi gọi xe cứu thương, bảo an nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiếp theo chạy đi, cân nhắc đến điện ảnh thế giới vị trí thời gian. Điện thoại di động tuyệt không phổ cập, mặt khác giá cao chót vót, cố định vẫn là chủ lưu. Đồng dạng, nhà máy công nhân tại thời gian nhàn hạ cũng không có video ngắn các phương thức. Đa số người phương thức đều là ra ngoài đi một chút, hoặc là đi quán net lên mạng. Khu sinh hoạt có sân bóng rổ cùng cỡ nhỏ thư viện. Bất quá có thể dung nạp người cực ít, đại bộ phận công nhân trên cơ bản không cân nhắc. Đừng xem, đều vô sự làm sao. Bảo an đối lầu ký túc xá hô to một tiếng. Bất quá, trong túc xá người cũng không để ý đến, vẫn như cũ lựa chọn vây xem và đàm luận. Tiền thương nhất ngẩng đầu, ánh mắt theo đám người vây xem trên mặt đảo qua, đủ loại biểu lộ đều có. Xem trò vui biểu lộ nhiều nhất, cái này khiến tiền thương nhất có chút kỳ quái. Vừa rồi bảo an nói thầm hắn có nghe được, trong một tháng liên tục 8 vụ nhảy lầu sự kiện, cho dù là tâm tính tốt đẹp người, đều không thể tránh né sẽ lo lắng chuyện giống vậy có thể hay không phát sinh ở trên người mình. Tự sát, có truyền nhiễm tính chất, đối với cái này còn có một cái đặc biệt xưng hô hiệu ứng Wunder. Wunder là nước Đức văn học gia Goethe tiểu thuyết thiếu niên Wunder phiền não, nhân vật chính. Trong sách Wunder vì tình sở khốn nổ súng tự sát mà kết thúc. Nó nhường Goethe thanh danh đại chấn, cũng tại châu Âu đưa tới một trận tự sát thủy triều. Bởi vì ảnh hưởng quá mức mãnh liệt, lúc ấy rất nhiều châu Âu quốc gia đều đem cuốn sách này liệt vào cấm thư. Người tên gì? Bảo an bỗng nhiên quay đầu hỏi tiền thương nhất. Vương Hầu, tiền thương nhất nhẹ giọng trả lời. Thẻ nhà máy lấy tới xem một chút. Bảo an đưa tay phải ra. Tiền thương nhất đem thẻ nhà máy đưa tới. Thẻ nhà máy bên trên có ảnh chụp, tính danh, công số cùng chức vị. Đi làm cần dùng thẻ nhà máy đánh thẻ ghi chép thời gian. Đến trễ cùng về sớm đều sẽ ghi chép. Ra vào khu sinh hoạt cùng ra vào khu xưởng cần thẻ nhà máy làm giấy thông hành. Mặt khác, bởi vì thẻ nhà máy bên trên viết có chức vị, cho nên cũng là một loại thân phận tiêu chí. Bảo an đối địa vị trí khác nhau công nhân viên chức có khác biệt thái độ. Nơi này có ta là được rồi. Người đi làm việc chính mình chuyện đi. Bảo an đem thẻ nhà máy còn cho tiền thương nhất. Về sau phất phất tay, đem tiền thương nhất đuổi mở. Giống như văn học mạng bên trong đẳng cấp đồng dạng, nhà máy điện tử nhân viên cũng có đối ứng đẳng cấp. Cấp thấp nhất là cấp 1 nhân viên. Đẳng cấp càng cao, số lượng từ càng lớn. Đẳng cấp dựa theo thông báo tuyển dụng chức vị đến xác định. Bình thường cùng trình độ trực tiếp móc nối. Trình độ cao trung trở xuống đều thuộc về phổ công. Thuộc về nhà máy điện tử tầng dưới chót nhất. Cũng là số người nhiều nhất công nhân viên chức. Tiền thương nhất sắm vai Vương Hầu chính là phổ công bên trong một thành viên. Bình thường đến nói, mấy năm trước chỉ cần lẫn vào đủ lâu, luôn có thể thăng cái mấy cấp. Nếu như về sau không có kỳ ngộ, trên cơ bản sẽ dừng ở một cái cấp bậc mấy năm hoặc là vài chục năm, thẳng đến về hưu, hoặc là bị khai trừ. Tiền thương nhất gật đầu, không có quá nhiều lưu lại. Hiện tại điện ảnh vừa mới bắt đầu không lâu, manh mối còn quá ít. Hơn nữa cũng không biết điện ảnh kết thúc mục tiêu là cái gì. Nếu như là tích lũy đủ 10,000 khối tiền kia, tuy là cơ bản không có khả năng, nhưng là địa ngục điện ảnh cuối cùng sẽ ngoài dự liệu. Nói không chừng sẽ có 1-2 lần cho không tình huống. Tiền Thương Nhất rời đi thời điểm nhìn nhiều nằm trên mặt đất nam tử một chút. Không biết tính danh nam tử chỗ trống hai mắt nhìn chăm chú bầu trời. Phảng phất trước khi chết, tư tưởng đã bay qua tầng mây, đi hướng nơi lý tưởng. Ăn xong cơm tối về sau, Tiền Thương Nhất đứng tại khu xưởng cửa ra vào phụ cận. Hắn đứng ở chỗ này là vì các loại thiên giang nguyệt. Trực ca đêm diễn viên có hai người. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ làm ca ngày. Mấy phút sau, Thiên Giang Nguyệt đi tới. Hơn nữa, thần sắc khẩn trương. Phảng phất vừa rồi phát sinh chuyện trọng yếu phi thường. Thiên Giang Nguyệt đến gần về sau, đứng tại Tiền Thương Nhất bên người. Tiếp theo tay phải hướng mình bên này quơ quơ. Tiền Thương Nhất biết đây là Thiên Giang Nguyệt dự định nói chuyện. Thế là đem đầu tới gần một điểm. Khu xưởng cửa ra vào người dù sao quá nhiều. Tuy là địa ngục điện ảnh hạn chế không tính nghiêm ngặt, nhưng là có một việc khẳng định sẽ giảm xuống nhân vật chấm điểm. Đó chính là tại trước mặt mọi người thảo luận địa ngục điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt tay trái ngăn trở miệng, nghiêng đầu tại Tiền Thương Nhất bên tai nói ra. Người vừa tới liền rủa chết một người, không bằng danh hiệu đổi thành tử thần. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Nguyên lai ngươi liền vì nói cái này. Hơn nữa còn áp vận. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Bên phải lông mày khẽ nhíu. Trên ánh mắt hạ dò xét người sau, Thiên Giang Nguyệt vẻ mặt thành thật. Tiếp tục nói ra. Hứa Long, tính cách hiền hòa. Khuyết điểm có rất nhiều. Nhưng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy hắn có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Hắn hôm qua mới ở quán net sung 200 khối phí internet. Chuyện chúng ta muốn làm hẳn là khá là rõ ràng. Tìm ra dấu ở trong nhà xưởng tội phạm. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Hỏi, tại sao là người? Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía nơi xa. Nói ra nguyên nhân. Giống như hạt cát nhất định sẽ giấu ở bãi cát. Lá cây nhất định sẽ giấu ở rừng rậm đồng dạng. Nhà máy điện tử nhiều người như vậy. Trốn ở trong đám người là biện pháp tốt nhất. Còn có một việc ta không biết ngươi nghiệm không? Nghiệm chứng qua, chúng ta không cách nào rời đi bách điện huệ nhà máy điện tử. Toàn bộ điện ảnh, chúng ta đều chỉ có thể tại trong nhà máy hoạt động. Một cái tin tức mới, phi thường tin tức có giá trị. Tiền Thương Nhất tạm thời không có nếm thử rời đi nhà máy điện tử khu vực. Không qua đêm ban qua đi hắn sẽ thử một lần. Phát hiện điểm này chỉ là vấn đề thời gian. Địa ngục điện ảnh đối phạm vi hạn chế, lại thêm nhà máy điện tử bản thân tình huống. Bọn họ cần giải quyết vấn đề 89/10 là từ nhân loại gây nên. Đương nhiên, chưa chắc là nhân loại bình thường. Hết thảy còn phải xem phim kịch bản sẽ như thế nào phát triển. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi vào đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem dần dần đi hướng khu xưởng công nhân. Ánh mắt thâm thúy. 12 giờ thời gian làm việc bị cắt số lượng cái khối nhỏ. 8 giờ sau khi vào sở bắt đầu làm việc. Đến 11 giờ thời điểm, nhà máy nhà ăn sẽ cung cấp bữa ăn khuya. 45 phút thời gian nghỉ ngơi. Bữa ăn khuya thời gian qua đi, sẽ làm việc đến 8 giờ sáng. Đương nhiên, trung gian còn có một lần 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Lúc tan việc vừa vặn có thể ăn vào bữa sáng. Phân xưởng nội dung công việc tương đương đơn nhất, toàn bộ đều là lắp ráp loại cùng kiểm tra loại làm việc. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói đến nói, có thể hiểu thành vặn ốc vít cùng cắm nhổ đầu cắm. Phổ công nội dung công việc chính là hàng trăm hàng ngàn lần lặp lại lao động. Không cần thiết kế, không cần sáng tạo cái mới. Đồ ngốc thức thao tác, là cá nhân là có thể làm. Tiền Thương Nhất ngồi trên ghế. Trước người là một cỗ kiểm tra dùng máy tính. Bên trái màu xanh lục phòng tĩnh điện bánh xích đang chậm rãi chuyển động. Đem phía trước mainboard đưa đến phía sau. Đây chính là một cái kiểm tra mainboard dây chuyền sản xuất. Ngồi tại đội ngũ thứ nhất đem mainboard theo hàng trong dương lấy ra tiến hành kiểm tra. Kiểm tra sau khi thông qua đặt ở bánh xích thượng. Nhường mainboard đi theo bánh xích lui về phía sau. Đội ngũ thứ hai. Cũng tức Tiền Thương Nhất vị trí, cân đối mainboard tiến hành vòng thứ hai kiểm tra. Kiểm tra sau khi thông qua đồng dạng bày đặt tại bánh xích thượng. Nhường đội ngũ thứ ba công nhân thùng đựng hàng. Bởi vì mainboard thị phi đối xứng kết cấu, cho nên có thể đủ thông qua bánh xích bên trên mainboard phương hướng tiến hành phân chia. Tiền thương nhất cụ thể muốn làm việc là đem mainboard đặt ở trước người kiểm tra công cụ bên trong, đem cố định lại kiểm tra tiến cắm ở chỗ nối thượng, đè xuống kiểm tra nút bấm, các loại kiểm tra sau khi thông qua, nhổ kiểm tra tuyến, đem mainboard thả lại bánh xích. 3 giờ về sau, bữa ăn khuya thời gian tiến đến. Tiền thương nhất tại công tác thời điểm một mực chú ý chính mình mệt nhọc trình độ. Chỉ số theo vừa mới bắt đầu 36 thăng lên đến 57. Mà bây giờ, mới vượt qua hôm nay 1/4 thời gian làm việc. Xem ra Vương Hầu mỗi ngày làm việc xong sau đều là quá độ mệt nhọc trạng thái. Chung quanh nhân, viên lần lượt theo công vị trí bên trên rời đi. Đi tới nhà ăn, tiền thương nhất cũng không tính đi chen chúc, cho nên vẫn không có động. Theo làm việc cường độ đi lên phán đoán, công việc này trên thân thể cũng không tính quá mệt mỏi. Nhưng là, tinh thần vô cùng dễ dàng mệt nhọc. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Xoa nhẹ hai cái huyệt thái dương. Nội dung công việc đơn điệu mà lặp lại. Lại thêm đủ loại ẩn tính hạn chế. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn thoáng qua hai tay của mình. Hai tay của hắn 10 cái ngón tay đều mang theo phòng tĩnh điện bọc ngón tay. Mang bọc ngón tay mục đích là vì phòng ngừa ngón tay ô nhiễm mainboard. Hắn ngón tay giữa bộ gỡ xuống. 10 cái có thể thấy rõ ràng vết dây hằn xuất hiện trên ngón tay. Ngón tay chỗ tế bào cũng giống như lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp. Trừ bọc ngón tay ở ngoài. Đầu cần mang phòng tĩnh điện mũ. Trên người cần xuyên phòng tĩnh điện phục. Trên chân cũng cần xuyên phòng tĩnh điện giày. Chỗ cổ tay cần đeo phòng tĩnh điện vòng. Phòng tĩnh điện vòng một chỗ khác có một cái kim loại kẹp. Làm việc lúc cần đem kim loại kẹp kẹp ở dây nối đất bên trên. Trong lúc công tác, tổ trưởng cùng tuần sát nhân viên sẽ giám thị phổ công làm việc tình trạng. 3 giờ làm việc xuống tới. Tiền thương nhất có một loại tại bị tù cảm giác. Đi thôi, Thiên Giang Nguyệt tìm tới. Tiền thương nhất quay đầu, phát hiện Thiên Giang Nguyệt trên mặt phi thường khó chịu. Thế nào? Tiền thương nhất hỏi một câu. Ta mắng tổ trưởng bị địa ngục điện ảnh cảnh cáo. Còn tốt không đánh hắn. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Không thể bị khai trừ. Tiền thương nhất cúi đầu trầm tư. Xem ra là dạng này. Nhìn như không có yêu cầu. Trên thực tế hạn chế còn thật nhiều. Người có phát hiện gì? Thiên Giang Nguyệt tìm cái ghế ngồi xuống. Nhảy lâu 8 người không có gây nên gợn sóng. Theo lý mà nói, toàn bộ nhà máy điện tử đều hẳn là trong lòng hoảng sợ. Nhưng là hoàn toàn không có. Tiền thương nhất hồi tưởng lại chính mình hiểu rõ đến tình huống. Tổ trưởng giám thị phạm vi nhiều trên tay. Chỉ cần tay không dừng lại. Cùng phụ cận nhân viên tạp vụ nói chuyện phiếm không có cái gì ảnh hưởng. Tiền thương nhất đem hỏi thăm trọng điểm đặt ở tử vong 8 người trên người. Trước mắt điểm đáng ngờ có 2 cái. Một cái là nhà máy điện tử nhân viên đối khiêu lâu chuyện này tập mãi thành thói quen. Nhà máy điện tử trừ không chủ động truyền bá tin tức ở ngoài. Tuyệt không bù trừ lẫn nhau tin tức truyền bá làm bất kỳ can thiệp nào. Mà 8 liên tục vượt vậy mà không có gây nên bất luận cái gì khủng hoảng cảm xúc. Một cái là 8 tên nhảy lầu người đều không có bất kỳ cái gì phí hoài bản thân mình dấu hiệu. Chỉ ít theo những người này thường ngày biểu hiện đến xem. Tuyệt không phát hiện, 2 cái điểm đáng ngờ quyền trọng cũng không quá đủ. Nhưng là hợp lại cùng nhau lại phi thường khả nghi. Ta còn hỏi đến một cái thú vị lời đồn. Thiên Giang Nguyệt tay phải nhẹ giữ hạ mặt bàn. Cái gì? Tiền thương nhất hỏi. Thiên Giang Nguyệt mỗi chữ mỗi câu nói ra. Có quỷ. Tại phân xưởng làm thuê. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.